Bây giờ Mông Huynh, chúng tôi nghe anh nói. Mạnh Mơ Đu rút cái thư ở trong túi ra. Thưa sư huynh tôn kính và thưa các môn huynh, hôm nay tôi mang đến đây những tin tức không tốt. Tin đó là những công ty có quyền lực nhất và giàu có nhất của xứ này đã họp nhau lại để tiêu diệt chúng ta. Ngay lúc này đây, một thám tử của Pinkerton, một người mang tên là Bertie Edwards, đang hoạt động trong thung lũng, thu thập những chứng cớ có thể tiêu diệt chúng ta. Đó là tình trạng mà tôi yêu cầu bàn bạc khẩn cấp. Cả hội nghị ngồi chết lặng đi, không ai nói câu nào. Một lát sau chủ tọa mới lên tiếng. Anh có chứng cớ gì không? Chứng cớ ở trong bức thư này. Anh đọc đoạn thư cần thiết rồi nói tiếp. Đây là một vấn đề danh dự của tôi. Tôi không thể cho biết chi tiết hơn về bức thư này, cũng không thể để cho mọi người truyền tay nhau cùng đọc được. Một môn huynh đã có tuổi đứng dậy nói. Thưa ông chủ tọa, xin phép tôi được phát biểu. Tôi đã có nghe nói đến cái tên Birdie. Nó là phụ tá đắc lực của Pinkerton. Ở đây ai biết bằng nó? McGinty hỏi. Có, tôi biết, Mạch Mơ Đù trả lời. Một tiếng rì rầm ngạc nhiên truyền đi trong phòng họp. Mạch Mơ Đù tiếp tục nói với một nụ cười đắc thắng trên môi. Nếu chúng ta hành động khôn ngoan và nhanh chóng, thì chúng ta có thể thoát ra được bức nguy hiểm này. Nếu tôi có được sự tin tưởng và sự hỗ trợ của chi nhánh, thì các vị không có gì phải lo sợ nhiều nữa. Chúng tôi có gì phải lo sợ? Nó biết gì về công việc của chúng ta? Thưa ông hội đồng, ông có thể nói được như vậy nếu như ai cũng thanh liêm như ông. Nhưng người này có khả năng sử dụng hàng triệu bạc của bằng tư sản. Vậy ông thử nghĩ xem, ở trong tất cả các chi nhánh, há lại không có một môn huynh nào sa ngã trước tiền bạc? Tên thám tử này rồi ra cũng sẽ biết hết những bí mật của chúng ta. Chỉ có một môn thuốc để trị bệnh này mà thôi. Teddy nói dằn từng tiếng. Không để cho nó ra khỏi thung lũng. Mạch Mơ Đu tán thành nhiệt liệt. Hoan hô, môn huynh Teddy, anh đã nói rất đúng. Bây giờ làm sao nhận ra nó? Mạch Mơ Đu nói một cách trang nghiêm. Thưa ông trưởng toán, đây là một vấn đề sinh tử, quá quan trọng để có thể đem ra bàn bạc rộng rãi. Tôi không nghi ngờ bất cứ một người nào trong chúng ta ở đây. Nhưng nếu một câu nói chơi lọt đến tai người ấy, thì chúng ta không có một hy vọng nào khống chế được nó. Tôi muốn xin chi nhánh bầu ra một ủy ban tín nhiệm. Tôi xin đề cử chính ông chủ tọa, môn huynh Teddy và 5 môn huynh khác nữa. Lúc đó trước ủy ban, tôi sẽ nói rõ về những gì tôi biết và các biện pháp nên theo. Đề nghị của Mạch Mơ Đu được chấp nhận ngay và một ủy ban được chỉ định. Ngoài McGinty và Teddy, còn có Haraway, Carter, Hổ Cormac và hai anh em Willoughby. Buổi họp hàng tuần chấm dứt sớm hơn mọi lần trong sự buồn rầu lo sợ. Lần đầu tiên thấy hiện lên trên bầu trời trong sáng của họ những đám mây đen của pháp luật. Khi mọi người đã ra về hết, trước mặt ủy ban tín nhiệm, McGinty ra lệnh. Mạch Mơ Đu, nói đi. 7 người trong ủy ban ngồi như những tượng đá lạnh lùng trong các ghế bành. Birdie đây đang ở đây, nhưng với cái tên khác. Nó lấy tên là Steve Wilson và hiện ở Hobson Batch. Sean biết. Tôi ngẫu nhiên có nói chuyện với nó một lần mà không biết. Hồi đó tôi không nghĩ gì nhiều về Pinkerton và có lẽ cũng đã quên hẳn cái tên ấy đi nếu không nhận được bức thư này.